Thiên đạo đồ thư quán, chương 2944, kiếm thánh ước chiến 1. Góc truyện audio.com, đạo kiếm khí này huy hoàng đại khí, mang theo khí tức dâng trào, từ đằng xa bay tới, phảng phất như không bị thời gian hạn chế, bất ngờ xuất hiện ở trước mặt khôi lỗi, lực lượng người sau tích lũy đến đỉnh điểm, ở dưới một chiêu kia tựa như châu đất xuống biển, không có chút hiệu quả nào. Là cao thủ, con ngươi của Vương Dĩnh co rụt lại, vội vàng nhìn sang vị trí kiếm khí truyền đến, trường thương trong tay Trịnh Dương cũng bắt đầu run rẩy, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra, có thể ở khoảng cách không biết bao xa, một đạo kiếm mang liền chặn lại thiên nhân khôi lỗi của Vương Dĩnh công kích. Loại thực lực này chỉ sợ cũng không kém Nhậm Thanh Viễn chút nào, thậm chí ở trên kiếm đạo càng hơn một bậc. Là tốc độ chân dài, Trương Huyền đang đúc lại kinh mạch nhẹ gật đầu, hẳn là Trương gia gia chủ, cha của tiểu thiên tài, Hưng kiếm thánh, hắn học qua kiếm pháp của đối phương, biết áo nghĩa của loại kiếm pháp này, có thể ở khoảng cách xa như vậy, để kiếm mang đột phá thời gian ràng buộc đi tới trước mắt. Khống chế tinh tế, chỉ sợ cũng chỉ có Trương gia gia chủ, Hưng kiếm thánh mới có thể làm được. Người này một mực không xuất hiện, bây giờ tới cũng xem một chút, có phải thật mạnh mẽ giống như trong truyền thuyết hay không? Trương Huyền mỉm cười, đi Trương gia một chuyến, vị này vẫn luôn không xuất hiện qua, thậm chí mình cùng hắn hẹn luận võ cũng không có hiện thân. Không nghĩ tới ở đây có thể gặp được, đã như vậy, vừa vặn có thể thử xem thân thủ, thuận tiện giáo huấn đối phương một hồi. Cũng cho hắn biết, muốn cho con trai hắn cưới Lạc Nhược Hy, vậy trước tiên phải qua ta cửa này. Phần Phật, ý nghĩ trong lòng mới vừa kết thúc, không gian trước mắt nổi lên gợn sóng. Hai bóng người xuất hiện, một nam một nữ, chính là Hưng Mộng Kiếm Thánh tìm kiếm con trai khắp nơi. Hai người này đi một phương hướng khác, sau khi được Dương Sư đưa tin, liền trực tiếp chạy tới. Chấm, tộc trưởng, thấy bọn họ xuất hiện, Trương Vô Ngân vội vàng bay tới, vẻ mặt đỏ lên, đại trưởng lão, ngươi làm sao vậy, con mắt của Hưng kiếm thánh nhảy một cái, Trương gia bọn họ mệnh danh đại lục đệ nhất gia tộc. Xem như danh sư đường cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Đường đường đại trưởng lão, bị đánh thành như vậy, giống như đầu heo, một chút thể diện cũng không cho. Đến cùng ai làm, là Trương Huyền kia, còn có đám học sinh của hắn. Trương Vô Ngân chỉ, cắn chặt hàm răng, tộc trưởng, lần này ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Nếu không, tôn nghiêm của Trương gia ở đâu? Không xử lý, chúng ta sẽ biến thành trò cười của toàn bộ đại lục. Trương Huyền, nghe được lời của hắn, Mộng Kiếm Thánh vội vàng nhìn sang, ngay sau đó thấy thanh niên ngẩng đầu nhìn tới. Thân thể mềm mại kim lòng không được rung động, hắn nhất định chính là hắn, tuyệt đối không sai được, nàng vội vàng quay đầu truyền âm cho chồng, làm mẫu thân, luôn sẽ có cảm giác đặc thù, thanh niên lần đầu tiên nhìn thấy kia, nhất định có quan hệ huyết mạch với nàng, đừng có gấp, nếu như đã nhìn thấy, liền đơn giản, sợ nàng thất lễ, Hưng kiếm thánh vội vàng nắm chặt bàn tay của vợ. Mặc dù không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng nhiều cường giả của danh sư đường vây quanh, đại trưởng lão bị đánh thành đầu heo, Trương Huyền kia nhất định nắm giữ năng lượng kinh người, cách Trương,